Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn bỗng nhiên trong lòng chấn động. Có lẽ bây giờ là cơ hội tốt nhất cho hắn biểu đạt tâm ý. Tuấn Nam, anh tại sao lại đối với em tốt như vậy? Trong lúc nói, nàng thật lòng hỏi. Tại sao em đòi cái gì, anh đều đáp ứng? Đó là bởi vì yêu cầu của em rất nhỏ, đều ở trong phạm vi năng lực của anh. Cái này là đáp án ôn nhu nhất trên thế giới rồi nha. Một người đối với người khác tốt đều hy vọng có báo đáp. Nhưng Tuấn Nam chưa bao giờ như vậy đối với nàng. Kỷ Diệu còn cho là mình nằm mộng. Lẩm bẩm nói, Tuấn Nam, anh thật tốt. Lòng bàn tay của hắn đổ mồ hôi, trái tim của hắn đập loạn. Hắn rốt cục quyết định nói. Ừ, Kỷ Diệu, anh vẫn muốn nói với em. Anh rất thích em. Từ 5 năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy em, anh liền thích em. Sau này sẽ đối với em thật tốt, còn tốt hơn bây giờ nữa. Em có nguyện ý làm bạn gái của anh không? 5 năm, hắn rốt cục cũng lấy hết dũng khí nói ra những lời này. Hắn phát hiện người trên lưng không có động tĩnh gì, đột nhiên nghe thấy một âm thanh kỳ lạ. Hô, hô, hô. Không phải là tiếng gió, mà là Kỷ Diệu yếu ớt rên. Tuấn Nam khẽ nhếch khóe miệng, cười khổ. Nhưng bất kể như thế nào, ít nhất hắn đã đem những lời tâm huyết trong lòng nói ra, không phải sao. Cuối cùng cũng đem được nàng vào trong nhà, để nàng ở trên giường. Kỷ Diệu, hắn vỗ vỗ gương mặt của nàng. Ngô, ừ. Người say rượu, căn bản không để ý đối phương nói gì, tất cả đều gật đầu đồng ý. Nhan Kỷ Diệu, là bạn gái của anh nha. Tuấn Nam thử dò xét hỏi. Dạ. Làm tân nương của anh? Hắn hỏi tiếp. Tốt. Tuấn Nam cười một tiếng, cười chính mình thích một cô bé lâu như vậy, nhưng chỉ có thể đợi lúc nàng say rượu mà tỏ tình. Hắn đứng lên, chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên nhớ tới một vật rất trọng yếu. Đúng rồi, hắn sẽ đem quà sinh nhật đưa cho nàng. Tuấn Nam đem tay đút vào trong túi áo, lấy ra một chiếc nhẫn, nhìn vào gương mặt ngủ say của nàng, chậm rãi đem chiếc nhẫn lồng vào ngón áp út của nàng. Kỷ Diệu, đây là quà sinh nhật của em. Thanh âm của hắn phá lệ, ôn nhu mà trầm thấp. Đó, cảm ơn. Nàng mơ mơ màng màng đáp lời, sau đó trở mình ôm lấy gối. Nếu như ngày mai tỉnh lại, em có nhớ rõ những lời anh nói với em, cho anh một đáp án được không? Tuấn Nam thay nàng đắp kín chăn, chậm rãi đi ra cửa. Ánh đèn đường làm cho thân hình cao lớn của hắn kéo dài đến tận cuối đường. Giữa trưa, 12 giờ, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào trên gương mặt của nàng. Cảm giác chói mắt, nóng rực. Đầu đau quá, miệng khát khô. Nhàn Kỷ Diệu đưa tay, cầm lấy một lọ nước trên giường, uống hết nửa bình. Bây giờ mấy giờ rồi nha? Ây... Mới ngủ dậy, đầu giống như vừa đập vào đâu đó, đau muốn chết nha. Nàng hoàn toàn không nhớ tối qua phát sinh chuyện gì. Chỉ bất quá, vừa mở miệng, cả bản thân cũng không chịu nổi mùi rượu phả ra. Kỷ Diệu không thể làm gì khác hơn là ôm đầu, từng bước đi vào phòng tắm. Nàng thuần thục cầm lấy bàn chải, lấy thuốc, chà chà răng. Nàng mở mắt ra nhìn mình trong kính, mặt thật phờ phạc nha. Gì, nàng mới phát hiện trên tay mình có nhiều hơn một thứ đồ đang phát sáng. Đây là gì? Bất kể miệng đang đầy bọt, nàng đưa tay lên trước mặt xem thật rõ ràng. Chiếc nhẫn? Sao, làm sao có thể? Làm sao khi tỉnh dậy trên tay lại có một chiếc nhẫn? Chuyện gì đã xảy ra nha? Sẽ không phải nàng bị mộng du nửa đêm chạy đi bách hóa trộm đồ chứ? Chuyện như vậy rất nghiêm trọng, nàng sẽ phải ngồi tù nha. Chờ một chút, tỉnh táo lại đã. Không thể nào, ngày hôm qua uống rượu đến nửa đêm, Bách Hòa đã sớm đóng cửa. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nàng nhìn lên trần nhà, cố gắng hồi tưởng lại. Nhớ được uống rượu say, sau đó hình như Tuấn Nam cõng nàng về nhà. Sau đó thì sao? Đúng, hắn nói muốn đưa quà sinh nhật cho nàng. Sau đó thì sao? Lúc say rượu, hoàn toàn không phải là không nhớ gì. Sau nếu hồi tưởng lại, lại cũng nhớ được một chút. Đúng, không sai. Chiếc nhẫn kia chính là Tuấn Nam tặng sinh nhật nàng.

Chén này em mời anh. Hạ Lộ bày ra tư thế mị người. Trong quán rượu ánh đèn mập mờ, không khí kích thích. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net